Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Sơ Thái đặt bầu rượu xuống, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn không ít. Tiếp theo, ta niệm một câu, ngươi nhớ một câu. Vãn bối xin lắng nghe lời dạy bảo. Trần Tam Thạch dựng kiếm đứng thẳng, toàn thần chú ý. Khụ khụ. Mục Sơ Thái hắng giọng, sau đó kéo dài giọng nói, tâm bộ chi cung liên hàm hoa, hạ hữu đồng tử đan nguyên gia. Tâm cung như đài sen hàm chứa tinh hoa, dưới có đồng tử đan nguyên gia. Tất cả công pháp, cơ bản đều là những lời miêu tả tương tự như văn chương cổ, phương pháp vận chuyển kinh mạch ẩn giấu trong đó, cần tự mình lĩnh ngộ. Cũng chính vì vậy, luyện võ không chỉ cần tư chất, mà còn cần ngộ tính, có rất nhiều kẻ căn cốt đầy đủ, ngộ tính kém một chút, cũng sẽ kẹt ở một cảnh giới nào đó không thể đột phá, cho dù có người tận tay chỉ dạy cũng chưa chắc có ích. May thay, Trần Tam Thạch cả hai đều có đủ. Hai câu này vừa thốt ra, hắn liền có thể lĩnh ngộ được chân lý trong đó, lập tức bắt đầu điều động chân lực, chuẩn bị ghi nhớ phương thức vận chuyển chu thiên. Nhưng sau khi hắn hoàn thành vận chuyển theo hai câu đầu, thì rất lâu sau không có động tĩnh. Trần Tam Thạch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Mục Sơ Thái đang cầm bầu rượu, rót rượu vào hồ lô của lão, phảng phất như hoàn toàn quên mất mình đang làm gì. Tiền bối, Trần Tam Thạch không thể không dừng vận chuyển chu thiên, vậy phần tiếp theo của công pháp đâu? Quên rồi. Mục Sơ Thái không để ý nói, đưa hồ lô chứa đầy rượu lên mũi người. Trần Tam Thạch không hề tức giận. Đạo lý rất đơn giản, đối phương không nợ hắn, hắn là người đi cầu, không thể yêu cầu người ta đối đãi mình như người thân. Hắn chỉ hỏi, vậy tiền bối bao lâu nữa thì nhớ ra? Ai mà biết? Mục Sơ Thái vỗ vỗ eo, đi về phía căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, ngủ một giấc trước đã, ngày mai nếu có linh thạch đi Tiêu Tương Tông một chuyến, đạt tới tâm cảnh thông minh, nói không chừng có thể nhớ ra một chút. Trần Tam Thạch bất lực, cũng chỉ có thể yên lặng thu dọn tàn cuộc đầy hỗn độn, sau đó khoanh chân ngồi dưới gốc cây đa, bắt đầu lặng lẽ chờ đợi. Hiện tại hắn coi như có thời gian, có thể chuyên tâm cầu học một thời gian. Nếu có thể có được công pháp, Thanh Hư Tông lại không giữ hắn, thì đến phường thị gần đó thuê động phủ nhị giai cũng được. Tiêu Tương Tông cũng không tệ, dù sao cũng là một tông môn, phẩm giai động phủ cao hơn so với phường thị. Thu lại các loại suy nghĩ, trong đầu Trần Tam Thạch, bắt đầu hồi tưởng lại câu công pháp trước đó. Tâm bộ chi cung. Vậy tiếp theo là gì? Hắn tự mình sáng tạo qua hô hấp pháp, lúc này, khó tránh khỏi theo bản năng muốn suy đoán, công pháp đẳng cấp cao hơn, sẽ vận chuyển như thế nào. Bất chi bất giác, đã là sao đổi ngôi rời, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Trần Tam Thạch sớm lấy ra một túi linh thạch đặt trước cửa. Ồ, linh thạch của ai rơi ở nhà ta đây? Ngủ đến giữa trưa Mục Sơ Thái thu linh thạch, trực tiếp bỏ qua Trần Tam Thạch trong sân, đẩy hàng rào ra rồi dần dần đi xa. Đợi đến tối, lão mới mang một thân mùi rượu trở về, vừa lảo đảo đi về phòng nghỉ ngơi, vừa tự lẩm bẩm. Chủ thích hàn nhiệt vinh vệ hòa, cầm phi thường phi ngọc la. Chủ quản hàn nhiệt, vinh vệ điều hòa, áo gấm xiêm là khoác ngọc la. Trần Tam Thạch đang đả tỏa minh tường chợt mở mắt, biết đây là câu thứ hai của công pháp. Hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Nhưng đáng tiếc, vẫn chỉ có một câu. Nói xong một câu, Mục Sơ Thái liền xông vào căn nhà đổ nát, không có động tĩnh. Trần Tam Thạch đành phải nhìn ngẫm câu công pháp này, đồng thời cảm nhận sự khác biệt so với nội dung tiếp theo của công pháp mà hắn đã suy đoán trước đó, cẩn thận thể nghiệm sự vận chuyển của chân lực. Cho đến khi trời sáng hôm sau, hắn lại lấy ra một túi linh thạch. Thái Sơn Quân tu hết, sau đó rời khỏi sân, mãi đến khuya mới trở về, thuận miệng nói ra câu công pháp thứ ba. Kim Linh Chu Đái Tọa Bà Sa, điều huyết lý mệnh thân bất khô, ngoại ứng khẩu thiệt thổ mũ hoa. Chuông vàng đai đỏ mùi bà sa, điều huyết dưỡng mệnh thân không khô, ứng bên ngoài miệng lưỡi phun mũ hoa. Liên tiếp mấy chục ngày sau đó, ngày nào cũng trôi qua như vậy, giống như đèn kéo quân không ngừng quay vòng, chỉ là nội dung công pháp nhận được mỗi lần đều khác nhau. Trong quá trình này, Trần Tam Thạch mỗi ngày chỉ có thể nghiền ngẫm một câu công pháp, dần dần nắm giữ được huyền diệu trong đó, thậm chí mơ hồ có thể đoán được phương hướng tiếp theo của công pháp. Sau khi tiêu hao lượng lớn linh thạch, hắn rốt cuộc cũng có được công pháp chân lực viên mãn. Linh thạch, Trần Tam Thạch vốn không thiếu. Dẫu sao gã mới huyết tẩy toàn bộ Bắc Dương đạo, tài sản của các gia tộc kia phần lớn nay đều quy về quốc khố Đại Hán. Thế nhưng, vẫn không có công pháp kim thân cảnh. Đã đợi mấy chục ngày, Trần Tam Thạch cũng không ngại đợi thêm vài ngày nữa, bèn tiếp tục lưu lại trong viện chờ đợi. Kết quả lần này, hơn 10 ngày liên tiếp, mười mấy túi linh thạch trôi sông đổ bể, cũng không đổi lại được một chữ khâu quyết công pháp nào. Cút cút cút. Một đêm nọ, Mục Sơ Thái giận dữ trở về, tiểu tử ngươi còn ở chỗ ta làm cái gì? Mục tiền bối. Trần Tam Thạch đã quen với tác phong của đối phương, chỉ coi như nộp học phí, ngài gặp chuyện gì sao? Có chỗ nào vãn bối có thể giúp được không? Mục Sơ Thái hừ lạnh một tiếng, mắng chửi, tên xúc sinh phạm thúc hiền của Quy Nguyên môn, cậy mình thăng chức trưởng lão, tiền của như nước, liền lượn qua lượn lại trước mặt Tĩnh Xu tiên tử. Trần Tam Thạch im lặng. Hóa ra là tranh giành tình cảm với nữ tu. Tiểu tử. Mục Sơ Thái đột ngột khoác vai hắn, cùng ngươi thương lượng chuyện này, ngươi đi tìm cách, lấy cho ta một gốc từ Lăng Mã Lộc Thảo 3000 năm, ta liền đem toàn bộ Lưu Ly Kim Thân cảnh, không, thậm chí cả công pháp Pháp Tướng cảnh đều truyền tụ cho ngươi, hơn nữa còn tận tay chỉ dạy, thế nào? Pháp Tướng cảnh. Trần Tam Thạch đối với cảnh giới này hiểu biết không nhiều, nhưng dường như đối ứng với phẩm giai nguyên anh của tiên đồ, dù trong tu tiên giới cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Nếu một gốc thiên tài địa bảo có thể đổi lấy công pháp Pháp Tướng cảnh, lại thêm sự chỉ đạo của đệ nhất thiên tài Thiên Tùy trước kia, cũng không phải là một cuộc mua bán lỗ vốn. Dù sao Long Kinh bên ngoài dường như căn bản không có. Trần Tam Thạch không trực tiếp đáp ứng, mà tỏ vẻ khó xử nói, nhưng Mục tiền bối, từ Lăng Mã Lục Thảo vốn đã hiếm, dược linh 3000 năm e rằng càng hiếm hơn, đều là linh thực mà Kim Đan tiền bối mới dùng đến, vãn bối chỉ sợ khó mà có được. Người không lấy được, có người lấy được. Mục Sơ Thái nhìn về phía Bách Hoa Cốc, Ngọc Linh trưởng lão không chừng có, người có thể đến tìm bà ta mà đòi. Muội muội ta, bao nhiêu năm không thu đồ đệ, đột nhiên thu ngươi, chắc chắn rất coi trọng, chẳng lẽ đến một gốc còn nát cũng không nỡ. Vãn bối có thể thử xem. Trần Tam Thạch mơ hồ trả lời. Không chỉ có ta. Mục Sơ Thái nhấn mạnh, không cần bao nhiêu năm, chính ngươi cũng cần các loại tài nguyên đệ tam cảnh, đều phải tìm muội muội ta mà đòi, sớm chuẩn bị, tránh lỡ giờ tiền đồ của chính ngươi. Vãn bối ghi nhớ. Trần Tam Thạch nói, vậy vãn bối không quấy rầy tiền bối nữa, xin cáo từ trước. Đợi đã, đợi đã. Mục Sơ Thái vẫy tay gọi hắn lại, mất kiên nhẫn nói, kia, ngươi gần đây luyện thế nào rồi, dùng Long Kinh hoàn chỉnh luyện cho ta xem một lần. Đa tạ tiền bối. Trần Tam Thạch ôm quyền. Bất luận nhân phẩm đối phương thế nào, thực lực bày ra ở đó, nguyện ý chỉ điểm, tự nhiên là chuyện tốt. Keng, một thanh Huyền Nguyên kiếm từ trong giới chi chữ vật hiện ra, Trần Tam Thạch nắm chuôi kiếm, phối hợp thủy hành chân lực, bắt đầu luyện tập nội dung công pháp chân lực viên mãn cảnh giới. Mục Sơ Thái không vội vàng đánh giá, chỉ nheo mắt quan sát kỹ từng chiêu từng thức của đối phương, trong lòng thầm nghĩ, võ đạo tạo nghệ của tiểu tử này không tương xứng với tuổi tác. Gã chậm rãi đến gần, bảo đối phương chậm lại động tác, đặt tay lên động mạch cổ của Trần Tam Thạch, cảm nhận chân lực vận chuyển trong cơ thể, lớn tiếng quát. Ngươi vội cái gì? Võ đạo, không chỉ có, võ còn có, đạo. Ngươi chiêu thức có đẹp đến mấy, chân lực vận chuyển kém cỏi thì có ích gì? Nhìn chân lực của ngươi xem, qua Ngọc Trầm Quan thì quá gấp gáp, qua Hoàng Kim Điện thì lại quá ôn hòa. Đúng, ta biết ngươi muốn nói gì, trong công pháp viết như vậy đúng không? Công pháp chắc chắn là đúng sao? Công pháp không phải do người viết ra à, người kia chắc chắn mạnh hơn ngươi sao? Mỗi người trạng thái thân thể đều có khác biệt, tu luyện bất kỳ công pháp nào đều phải dựa vào bản thân mà điều chỉnh. Thiên tài trong thiên hạ này có rất nhiều, sự so tài giữa các thiên tài chính là dựa vào chi tiết. Nếu ngươi lúc luyện công lần nào cũng tạm tạm, tương lai đối địch chính là kém một chút, kém một chút. Một chút này sẽ là sơ hở của ngươi. Rõ ràng là đang trách mắng, nhưng Trần Tam Thạch ngược lại so với ngày thường càng kính trọng gã mấy phần, bởi vì đối phương chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến hắn được lợi rất nhiều. Thật không hổ là đệ nhất tu sĩ Thiên Thủy trước kia, kiến giải bên trong đều là kinh nghiệm quý báu tích lũy trăm năm. Được rồi. Thái Sơn Quân gào xong mấy tiếng, liền lại biến thành bộ dạng say khướt, giơ hồ lô rượu lên tu một ngụm, cút ra ngoài luyện, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Dầm. Một cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm trước mặt. Trần Tam Thạch mang theo Huyền Nguyên kiếm, đi tới một khoảng đất trống trong rừng cây bên ngoài Thanh Thanh Viên, bắt đầu theo lời Thái Sơn Quân, điều chỉnh lại kinh mạch vận chuyển, hiệu quả thấy ngay tức khắc. Cho dù nơi này không có linh khí, cũng có thể thông qua diễn luyện lặp đi lặp lại, đạt tới mức độ thực sự thuần thục. Công pháp chân lực viên mãn đã có thể luyện trước, nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị cho truyền thừa về sau. Từ Lăng Mã Lộc Thảo, còn có tài nguyên hắn cần. Chỉ cần có thể lấy được mấy hạt giống từ Lăng Mã Lộc Thảo, hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất, bồi dưỡng ra dược liệu 3000 năm thành thục. Đợi đến khi tất cả công pháp đầy đủ, có thể chuyên tâm tăng lên bản thân, cũng như giải quyết phiền phức tổ mạch phục hồi. Một khi đã chuyên tâm, thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng. Bất chi bất giác, một đêm đã qua. Trong Thanh Thanh Viên, Hướng Dương khoe sắc, sương sớm chờ ánh bình minh. Sáng sớm, sương mù mờ mịt. Trần Tam Thạch thu hồi Huyền Nguyên kiếm, sau đó định đi từ biệt sư nương, rời khỏi Thanh Hư Tông, tìm một động phủ nhị giai trong Hoa Dương Đạo để tu luyện. Đi ngang qua Ly Ba Viên, lại nghe thấy trong viện vốn không ai lui tới truyền đến âm thanh ồn ào, lắng tai nghe kỹ, dường như là đang đánh mắng. Cút, rắc, cánh cửa gỗ vốn đã cũ nát, dưới lực xung kích lớn liền vỡ tan tành, một bóng đen từ trong đó bắn ra, rơi mạnh xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng mới dừng lại. Nhìn kỹ, hóa ra là một tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ mặc đạo bào màu xám, búi tóc, thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, lúc này mặt mũi bầm dập nằm trong bùn đất. Bốp, Thái Sơn Quân cao lớn vạm vỡ từ trong phòng xông ra, không nói hai lời, cưỡi lên người tiểu đạo sĩ, đánh một trận tui bụi. Hai người không chênh lệch mấy, đều là luyện khí viên mãn, nhưng tiểu đạo sĩ trước mặt Mục Sơ Thái không có chút sức phản kháng, chỉ có thể nằm chịu đòn, rất nhanh đã gần như bị đánh cho tàn phế. Cho đến khi tiểu đạo sĩ chỉ còn một hơi thở, Mục Sơ Thái mới dừng tay, đứng dậy, lại bồi thêm một cước vào thiếu niên gần đất xa trời, mắng chửi, còn không mau cút. Dám quấy rầy lão tử ngủ, lần sau đánh chết ngươi. Chỉ vì quấy rầy giấc ngủ mà bị đánh thành bộ dạng này sao? Trần Tam Thạch thầm cảm thán. Cũng không biết Thái Sơn Quân vốn tính tình như vậy, hay là cảnh giới đại giảm, dẫn đến tính tình đại biến. Khụ khụ. Tiểu đạo sĩ kia lồm cồm bò dậy khỏi viện, khi đi ngang qua đạo sĩ áo bào trắng liền dừng bước. Hắn luống cuống tay chân từ trong tay áo rộng thùng thình, lấy ra một túi chữ vật đưa tới, ngươi là Lư Thăng Chi đúng không? Ngọc Linh trưởng lão bảo ta đưa cái này cho ngươi, bảo ngươi mang theo nó, sau đó đến Bách Hoa Cốc tìm trưởng lão. Vị đạo hữu này đến đây, là chuyên đưa đồ cho ta. Trần Tam Thạch ở đây cũng gần 2 tháng, trong lúc đó chưa từng có ai đến, thanh thanh viên này, có thể nói là nơi chim không thèm ị. Tiểu đạo sĩ này nếu là tới đưa đồ, lại bị đánh một trận, cũng thật là quá oan uổng. Đúng, gọi ta Thập Lục là được. Tiểu đạo sĩ dùng tay lau máu trên mặt, cười khổ nói, Thái Sơn Quân tính tình không tốt, bọn ta đều quen rồi, không sao đâu. Lư đạo hữu nhận được đồ, thì mau đến Bách Hoa Cốc đi, đừng để Ngọc Linh trưởng lão đợi lâu. Dặn dò hai câu, hắn liền tập tễnh rời đi, rất nhanh biến mất. Trần Tam Thạch đi tới góc khuất mở túi chữ vật, phát hiện bên trong chứa là một chiếc mặt nạ da thú, toàn bộ màu nâu đỏ, điều khắc một khuôn mặt linh thú không rõ tên, tác dụng của nó được ghi chú trong ngọc giản bên cạnh. Mặt nạ tên là Khí Thần Thú, là pháp khí dịch dung cao cấp, đeo vào có thể tùy ý thay đổi dung mạo, hơn nữa không dễ bị tu sĩ cảnh giới cao phát hiện. Thuật dịch dung của bản thân Trần Tam Thạch vốn đã là nhất đẳng, nếu lại phối hợp với mặt nạ, cho dù là tu sĩ cảnh giới cao cũng không thể trong thời gian ngắn phát hiện. Nghĩ đến có một kẻ họ Tào đang truy sát mình, mặt nạ này xem như là một món đồ tốt. Hắn tại chỗ niệm chú, úp mặt nạ lên mặt, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, dung nhập vào máu thịt. Làm xong những thứ này, Trần Tam Thạch mới đi bộ lên núi, đi diện kiến sư nương. Thanh Hư Tông ở Hoa Dương Đạo là thượng tông không thể tranh cãi, toàn bộ tông môn, tổng cộng có 7749 ngọn núi, tổng cộng 28.000 đệ tử, chỉ riêng tu sĩ trúc cơ đã có hơn 190 người. Bách Hoa Cốc nơi Ngọc Linh Chân Nhân ở, chính là một trong số đó. Nghe nói, Ngọc Linh Chân Nhân rất ít thu đồ đệ, dưới trướng tổng cộng chỉ có 2 tên đệ tử chân truyền, cho nên Bách Hoa Cốc không lớn. Đệ tử bái kiến sư nương. Trần Tam Thạch đi tới hoa viên trên đỉnh núi, hành lễ với Kim Đan trưởng lão. Công pháp đều học được rồi. Ngọc Linh Chân Nhân vẫn như lần trước, điều khiển mấy con linh thú nhỏ, chăm sóc hoa cỏ trong hoa viên, không ngừng đầu nói, hắn làm khó dễ ngươi thế nào. Mục tiền bối hắn. Trần Tam Thạch nói, cũng không tính là làm khó dễ. Bọn họ chẳng qua là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Vậy thì tốt. Ngọc Linh Chân Nhân chậm rãi nói, ngươi nên nhớ kỹ, học nghệ với hắn thì được, tuyệt đối đừng học cách làm người. Đệ tử ghi nhớ. Trần Tam Thạch nói, sư nương hôm nay gọi đệ tử tới, là có chuyện gì muốn phân phó. Ngươi trước tiên hãy ở lại Bách Hoa Cốc. Ngọc Linh Chân Nhân đổi giọng nghiêm túc, nhớ kỹ, ở trong Thanh Hư Tông ngươi tên là Lư Thăng Chi, đến từ Hồ Ngàn Đảo, là cố nhân chi hậu của ta, gặp người hỏi đến, một câu cũng không được nói nhiều. Ở lại Bách Hoa Cốc. Vậy có nghĩa là sẽ có động phủ linh mạch thượng đẳng. Trần Tam Thạch trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, ngược lại bớt đi rất nhiều phiền phức. Hắn ôm quyền đáp, đa tạ sư nương. Thôi được rồi. Ngọc Linh Chân Nhân không vui nói, sư nương sở dĩ giúp ngươi, là nể mặt Lily và Bất Khí, dù sao sư phụ ngươi hồ đồ, hiện tại cả tôn thị một nhà đều bị treo lệnh truy nã, nếu ngươi không còn, sẽ không có ai có thể bảo vệ 2 tỷ đệ bọn họ. Ở trong Bách Hoa Cốc này, ngươi có 2 vị sư tỷ, lát nữa đại sư tỷ sẽ tới dẫn ngươi đi làm thủ tục nhập môn. Sau đó ngươi chính là đệ tử chân truyền của Bách Hoa Cốc thuộc Thanh Hư Tông, hành động, tu luyện hàng ngày đều phải giống hệt đệ tử trong môn phái, nếu không người đông mắt nhiều, thân phận của ngươi rất nhanh sẽ bại lộ. Ngoài ra, sư nương cũng có chuyện muốn nhờ ngươi. Sư nương nói quá lời. Trần Tam Thạch đáp, có phân phó gì cứ việc nói là được. Sư nương cần mấy loại linh thực? Ngọc Linh Chân Nhân cũng không quanh co, hào phóng nói, nhưng chúng đều khó tìm, ta ở đây chỉ có mấy cây non, muốn nhờ ngươi giúp ta bồi dưỡng đến khoảng 2.000 năm. Hiện tại, Hoàng Thiên Tức Nhưỡng trong tay Trần Tam Thạch là chuyện ai ai cũng biết. Vì thế, Thánh Tông cùng Thiên Tông tức giận, đều đang tìm mọi cách phái người tiến vào Đông Thắng Thần Châu. Trần Tam Thạch thông qua khôi lỗi đọc tấu chương biết được, gần nửa năm nay, một vùng Nam Lĩnh Chân xuất hiện lượng lớn tu sĩ, bọn chúng một mặt tìm cách tiếp cận Đại Hán Trường An, một mặt ở khắp nơi trong giang sơn xúi dục chiến tranh. Chẳng qua tu sĩ sẽ không vượt quá luyện khí, những cuộc nổi loạn nhỏ do bọn chúng gây ra cũng rất nhanh sẽ bị Hứa Văn Tài cùng những người khác trấn áp. Nhưng dù vậy, cũng không tránh khỏi hao người tốn của. Đây xem như là tác hại mà Hoàng Thiên Tức Nhưỡng mang lại, còn lợi ích là không cần mấy năm, thực lực của Thiên Dung Thành sẽ tăng lên một bậc. Đệ tử nhất định tự tay trồng trọt. Trần Tam Thạch một lời đáp ứng, sau đó bổ sung, sư nương có hạt giống hoặc cây non Tử Lăng Mã Lộc Thảo không? Tử Lăng Mã Lộc Thảo. Ngọc Linh Chân Nhân khẽ lắc đầu, sư nương không có, bất quá trong kho thuốc của tông môn có rất nhiều dược liệu, ví dụ như cảnh thần quả, linh vật trúc cơ, đều có thể thông qua điểm công huân đổi lấy, đến lúc đó ngươi có thể lưu ý. Ngươi cứ ở đây đừng đi đâu. Lát nữa đại sư tỷ của ngươi sẽ tới dẫn ngươi đi chủ phòng đăng ký nhập danh sách, nhận lệnh bài. Hai vị sư tỷ của ngươi, biết thân phận thật của ngươi, đối với các nàng thì không cần giấu giếm. Đệ tử hiểu rõ. Trần Tam Thạch đáp. Ngọc Linh Chân Nhân khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Không lâu sau, Một vị tiên tử y phục giản dị, đeo mạng che mặt, phiêu giật mà đến, mày như mây cuộn, mắt tựa thu thủy, khi đi mang theo hương thơm thanh khiết, nhưng lại không phải là hương thơm của những nữ tử Tiêu Tương Tông, càng thiên về hương thơm linh thực tự nhiên. Tiểu sư đệ, vị tiên tử mở miệng, dưới mạng che mặt truyền đến thanh âm dịu dàng, ngươi đi theo ta. Trần Tam Thạch đi theo sau lưng đối phương xuống núi. Hai người đi thẳng đến chấp sự đường ở Chủ Phong, đem tên, Lư Thăng Chi, ghi vào danh sách đệ tử Bách Hoa Cốc, sau đó lại lĩnh một số y phục, pháp khí và đan dược, cùng với lệnh bài quan trọng nhất. Sau đó, hắn xem như là đệ tử Thanh Hư Tông, có thể ở nơi này thông suốt không trở ngại. Kia có phải là Khương Sư Tỷ không? Hít, Bách Hoa Cốc thu đồ đệ rồi. Ngọc Linh chân nhân bao nhiêu năm không thu đồ đệ? Đúng vậy, người này lai lịch thế nào? Tiểu Ất, ngươi làm gì vậy? Trong môn phái không được sử dụng pháp thuật dò xét. Đệ tử trong Thanh Hư Tông dường như đối với việc Bách Hoa Cốc thu đồ đệ cảm thấy rất kinh ngạc. Điểm chú ý của Trần Tam Thạch lại là ở những người kia gọi đại sư tỷ của hắn. Khương tiên tử, Lư sư đệ. Khương sư tỷ cực kỳ kiên nhẫn giảng giải, ngày thường khi nhận nhiệm vụ tông môn, đổi vật phẩm, tra cứu công pháp đều đến Phi Lai Phong, nếu ngươi muốn đặt làm pháp khí thì cần đến Thần Tượng Phong, nếu cần. Trần Tam Thạch ghi nhớ tất cả. Sau khi làm quen sơ qua với hoàn cảnh Thanh Hư Tông, Khương sư tỷ nói tiếp, được rồi, chúng ta về Bách Hoa Cốc trước, ta dẫn ngươi đi động phủ. Trên đường hai người trở về, Trần Tam Thạch dò hỏi, đại sư tỷ họ Khương. Đại sư tỷ khẽ đáp, Khương Quỳnh Tố. Trần Tam Thạch lại hỏi, sư tỷ có nhận ra phòng Thanh Vân phòng sư huynh không? Khương Quỳnh Tố trầm mặc một lát, đôi mắt thoáng chốc mơ hồ, rồi ảm đạm nói, an táng ở nơi nào? Hiển nhiên, nàng đã rõ tình hình Đông Thắng Thần Châu. Lạc Phượng Pha. Trần Tam Thạch nói, là ta có lỗi với phòng sư huynh, không kịp ngăn cản huynh ấy. Ngươi không ngăn được hắn đâu. Qua tấm mạng che mặt mờ ảo, có thể thấy khóe miệng Khương Quỳnh Tố lộ ra một nụ cười ai oán, hắn ta, ngày thường đối với ai cũng tươi cười niềm nở, kỳ thực trong xương cốt rất quật cường giống như một con lừa, một khi đã quyết định chuyện gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Khác với thái độ oán hận của sư nương đối với sư phụ, đại sư tỷ đối với sư huynh, dường như chỉ có không nỡ cùng đau thương. Nhưng ngẫm lại, nếu Khương tiên tử là đệ tử của Ngọc Linh chân nhân, vậy năm đó chẳng phải sư phụ mang đệ tử tới, không chỉ mang đi hài tử của Ngọc Linh chân nhân, mà ngay cả đệ tử của nàng cũng bỏ rơi, cũng khó trách sư nương lại mang oán khí. Thực sự là sư phụ và sư huynh, xét về mặt tình cảm, có chút cha nam. Sư tỷ, Trần Tam Thạch lấy ra ngọc địch, sư huynh nhờ ta mang vật này đến. Cảm tạ. Khương Quỳnh Tố nhận lấy ngọc địch, thoáng xuất thần, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, lấy lại tinh thần tiếp tục giới thiệu, sư phụ không tranh với đời, Bách Hoa Cốc của chúng ta không lớn, coi như là rìa linh mạch của Thanh Hư Tông, cho nên động phủ rất ít, chỉ vừa đủ dùng. Sư nương thi pháp, vì ngươi mà dựng một căn nhà, nhà không lớn, nhưng linh khí dồi dào, mong sư đệ đừng chê. Bách Hoa Cốc tổng cộng chia làm 3 phần. Sư nương Ngọc Linh chân nhân, ngày thường ở trên đỉnh núi, đại sư tỷ Khương Quỳnh Tố ở lưng chừng núi, nhị sư tỷ thì ở dưới đáy cốc. Do vị trí địa lý của Bách Hoa Cốc đặc thù, nằm ở góc khuất nhất của Thanh Hư Tông, cho nên tung lũng khuất bóng lại là vị trí ẩn mật nhất. Về phần động phủ, là phòng luyện công mới xây bằng đá, bất luận là bên ngoài hay bên trong đều hết sức giản dị, nhưng đối với người tu hành mà nói, linh khí dồi dào chính là nơi tốt nhất. Đặt chân đến vùng đất linh mạch tam giai, thân thể Trần Tam Thạch phảng phất được tầm bổ, chỉ cảm thấy thân tâm thư thái, thoải mái vô cùng. Sau này nơi này chính là động phủ của sư đệ, ngoại trừ nhị sư tỷ của ngươi, sẽ không gặp người khác. Ngươi có thể tùy ý đi lại, thấy linh thực hay vật gì dùng được, cũng không cần chuyện gì cũng phải thỉnh thị, cứ trực tiếp lấy đi, không cần câu nệ. Ngoài ra, Khương Quỳnh Tú nói, sư tỷ an bài ngươi ở nơi này, kỳ thực còn có chút tư tâm. Sư tỷ nói vậy là không đúng. Trần Tam Thạch đáp, bản thân ta vốn là một phiền toái, nếu không thể giúp gì cho sư tỷ và sư nương, mới là không thể an tâm ở lại nơi này. Gần đây ta và sư phụ đều bị thương, cần tĩnh tâm điều dưỡng, không thể lúc nào cũng quan tâm đến tình hình trong cốc. Khương Quỳnh Tố dừng một chút, nói tiếp, nếu Bách Hoa Cốc xảy ra dị thường gì, xin ngươi hãy mở trận pháp trì hoãn, đợi ta và sư nương đến. Dị thường? Trần Tam Thạch theo bản năng hỏi, sư tỷ có thể nói rõ là dị thường gì không, để ta có chuẩn bị tâm lý. Khương Quỳnh Tố lại khẽ lắc đầu, dị thường chưa chắc sẽ xuất hiện, cho dù xuất hiện, phần lớn cũng không cần ngươi đích thân ra tay, chỉ cần khởi động trận pháp là được. Nàng đưa tới một khối ngọc bài, bổ sung, chỉ là đề phòng, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Được, ta biết rồi. Đối phương quả thật là sư nương, sư tỷ của Trần Tam Thạch, nhưng dù sao bản thân không có giao tình quá sâu, hắn cũng không tiện hỏi đến cùng. Khương Quỳnh Tố lại dặn dò vài câu, liền rời đi. Đáy Bách Hoa Cốc, nhất thời trở nên yên tĩnh, Trần Tam Thạch cầm lệnh bài, bắt đầu làm quen với hoàn cảnh dưới đáy cốc. Tuy rằng sư tỷ không nói rõ, nhưng quan sát trước, chuẩn bị sẵn sàng, chung quy là không sai. Bách Hoa Cốc đúng như tên gọi, khắp nơi đều là hoa, xung quanh rìa, ẩn giấu trận bàn và trận kỳ. Theo quan sát của Trần Tam Thạch, vòng ngoài cùng có một kết giới che chắn, bên trong là khốn tự trận. Dưới đáy cốc còn có một dòng sông róc rách, cuối dòng là một vũng đầm. Nước đầm nóng hồi tựa như nước sôi sùng sục bốc hơi, hơi nước nóng bỏng lan ra, khiến cho mọi thứ trong phạm vi mấy trượng xung quanh đều trở nên nóng rực. Nhiệt độ của đầm nước này hình như có hơi cao quá mức rồi. Trần Tam Thạch càng tiến về phía trước, phảng phất bản thân không phải đi trong sương mù, mà là đang ở trong biển lửa. Hắn điều động thủy hành chân lực trong cơ thể, toàn chống lại luồng nhiệt lực này, kết quả thủy hành chân lực vừa xuất hiện, liền bị nhiệt khí ăn mòn, ngược lại càng trở nên nóng rực, suýt chút nữa thiêu đốt hắn. Trần Tam Thạch vội vàng thu lại thủy hành chân lực, vận chuyển hòa hành chân lực và hòa hệ pháp lực hộ thể, ngược lại có thể giảm bớt thống khổ. Chẳng lẽ dị thường mà đại sư tỷ nói là ở đây? Kết hợp với khốn tự trận, chẳng lẽ trong đầm nước dưới đáy cốc này đang trấn áp hung thú gì đó? Trần Tam Thạch vẫn muốn thử làm cho rõ ràng, để tránh khi xảy ra tình huống lại luống cuống tay chân. Hắn gắng gượng chống đỡ sương mù nóng rực, đi đến bờ đầm nước, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy đáy đầm trong vắt nóng bỏng, không có hung thần mãnh thú gì, mà là đang bốc cháy ngọn lửa đỏ thẫm. Từng cụm hỏa diễm dưới đáy đầm lay động, tựa như rong biển màu đỏ, khiến cho cả vùng đầm nước trở nên nóng bỏng như dung nham, nhưng nó lại vừa vặn cùng tồn tại với nước đầm, không bị nước đầm dập tắt, cũng không thiêu đốt cạn nước đầm. Thủy chung chi hỏa, thủy hỏa tương dung. Dưới này không phải trấn áp hung thú, hẳn là loại hỏa chủng quý hiếm nào đó. Công pháp Trần Tam Thạch tu luyện là thôn hỏa quyết, lập tức nảy sinh ý nghĩ thôn vệ hỏa diễm. Loại hỏa diễm này không sợ nước, hoàn toàn trái ngược với quy luật ngũ hành thông thường, nếu có thể luyện hóa nó để sử dụng, sau này chắc chắn có thể phát huy tác dụng. Hắn chú ý tới, bên bờ đầm nước còn lát một vòng đá đen, bề mặt đá đen khắc đầy phù văn lít nha lít nhít, cùng với nước đầm tạo thành một đạo trận pháp, còn về phần tác dụng cụ thể, nhất thời còn chưa nhìn ra được. Lệnh bài trong tay Trần Tam Thạch cũng không thể khống chế trận pháp ở nơi này, nói rõ nguy hiểm không nằm ở nơi này, hắn có thể yên tâm tiếp xúc. Nghĩ đến đây, hắn cởi bỏ y phục, dán hộ thể phù triện, sau đó trực tiếp nhảy vào trong đầm nước. Nhiệt độ đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lấy hắn, dòng nước như dung nham điên cuồng thiêu đốt huyết nhục. Trần Tam Thạch gần như là gắng gượng nhìn xuống thống khổ muốn chạy trốn, từng tấp lặn xuống, mãi cho đến đáy đầm, mới hai tay kết ấn thi triển thôn hỏa quyết, toàn thôn vệ một tia thủy chung chi hỏa. Từng đạo pháp ấn giữa hai tay hắn sinh ra, tựa như vòng xoáy đem hỏa diễm đỏ thấm kia dẫn dắt tới, sau khi trải qua pháp ấn luyện hóa, bắt đầu chảy vào huyết nhục, kinh mạch của hắn. Tuy nhiên, Trần Tam Thạch kiên chỉ không đến hai hơi thở, thống khổ khó nói lại ập tới, hắn ý thức được bản thân hiện tại còn chưa thể khống chế loại hỏa diễm này, đành phải dừng lại. Cùng lúc đó, hộ thể phù triện bị phá hủy, dòng nước như dung nham bắt đầu theo lỗ chân lông ăn mòn huyết nhục, hắn nào còn dám ở lại, vội vàng nhảy ra khỏi đầm nước, một hơi xông ra khỏi sương mù nóng rực, sau đó toàn thân sưng đỏ nằm trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm lớn. Thật là lợi hại hỏa diễm. Nhưng càng như vậy, Trần Tam Thạch càng muốn thu nó vào trong túi. Hắn phỏng chừng, trúc cơ hậu kỳ, liền có thể chống đỡ áp lực, thu phục loại hỏa diễm này. Trần Tam Thạch vận công điều tức, đợi đến khi bình phục, cũng không tiếp tục nhàn du dưới đáy cốc, mà là trở về động phủ của mình, chính thức bắt đầu những ngày tu hành ở Thanh Hư Tông. Trừ bỏ các loại tu luyện thường ngày, hắn cũng còn mấy việc cần phải bắt tay xử lý. Đầu tiên, chính là từ Lăng Mã Lộc Thảo, 3.000 năm mà Thái Sơn Quân cần. Sau khi quen thuộc với hoàn cảnh Thanh Hư Tông, Trần Tam Thạch cũng thường xuyên đến chấp sự đường của Tông Môn mua sắm vật phẩm. Thanh Hư Tông có một bí cảnh chuyên bồi dưỡng linh thực. Theo ghi chép, trong bí cảnh có thể xuất hiện từ Lăng Mã Lộc Thảo, tuy rằng niên đại thường không cao, nhưng đối với hắn mà nói, đây không phải vấn đề. Chỉ là thiên tài địa bảo loại vật phẩm này, chỉ có linh thạch không được, cần dùng điểm công huân Tông Môn để đổi. Mà phương thức thu hoạch điểm công huân Tông Môn thì có rất nhiều loại, trông coi dược viên, gia nhập chấp pháp đường, chấp hành nhiệm vụ, săn thú, xuống núi bắt yêu, trừ ma, thậm chí là khám phá bí cảnh vân vân. Chế độ công huân chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa tông môn và thế lực gia tộc. Chế định loại chế độ này chính là vì để cho đệ tử môn hạ làm việc tốt hơn, nếu ai ai cũng tham sống sợ chết trốn tránh, tông môn cũng chỉ còn hư danh. Trong Thiên Dung Thành của Đại Hán, hiện tại cũng có chế độ tương tự, nhưng còn chưa đủ chi tiết, cần Hứa Văn Tài bọn họ hoàn thiện thêm. Ở Thanh Hư Tông, để đổi tư cách tiến vào bí cảnh hái thuốc, số điểm công huân cần thiết không nhiều, nhưng cũng không chịu nổi việc điểm công huân hiện tại của hắn là số 0. Xem xét các loại phương thức thu hoạch điểm công huân, muốn nói phương pháp tích lũy nhanh nhất, chính là những việc liều mạng như trảm yêu trừ ma. Đặc biệt là tham gia đại chiến chính ma ở biên cảnh, cho dù không làm gì, cũng sẽ được tính điểm công huân theo tháng, nếu có lập công hoặc chiến tích khác thì có thể nhận được nhiều hơn. Con đường này, Trần Tam Thạch tạm thời chưa suy tính đến. Hoa Dương Đảo ở phía tây nam của Thiên Thủy Châu, chiến trường nơi đây không phải là trung tâm của toàn bộ đại chiến chính ma, vậy nên lực lượng chiến đấu cấp cao tập trung không nhiều. Nhưng dù vậy, nơi đây vẫn có lượng lớn tu sĩ kim đan, trong đó còn có cả nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Với quy mô chiến đấu như vậy, Trần Tam Thạch với cảnh giới hiện tại, nếu mạo muội tiến đến, rất dễ trở thành bia đỡ đạn. Hắn nhìn tới nhìn lui, nhận thấy trong tất cả các phương thức thu hoạch công huân, săn yêu thú vốn là nghề cũ vẫn có rủi ro tương đối thấp. Hoa Dương Đạo có một tòa hắc diệu sơn mạch, trải dài mấy chục vạn dặm, trong đó không chỉ có lượng lớn linh thú, mà thỉnh thoảng còn xuất hiện yêu tộc quấy phá. Khác với Xích Lĩnh Sơn của Bắc Dương Đạo, hắc diệu sơn xuyên qua Thiên Thủy Châu và nơi cư trú của yêu tộc, thuộc về vùng đất trung gian giữa nhân tộc và yêu tộc. đệ tử trong môn phái có thể tiến vào Hắc Diệu Sơn săn bắt, đem linh thú thu hoạch được nộp lên tông môn, từ đó đổi lấy công huân và linh thạch. Đây là việc mà Trần Tam Thạch cần phải làm trước mắt. Nhìn xa hơn, hắn còn có hai đại sự. Thứ nhất, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho kim đan và lưu ly kim thân cảnh. Bất luận là tiên đạo hay võ đạo, bước vào đệ tam cảnh đối với Trần Tam Thạch mà nói, đều không còn là chuyện xa vời. Hiện tại hắn nắm giữ hoàng thiên tức nhưỡng, ngoại trừ một số ít linh vật mà ngay cả hạt giống và cây non cũng không tìm thấy, gom đủ tài nguyên cần thiết cho cả hai không phải là việc khó. Nhắc đến việc này, mấy loại linh thực mà sư nương hy vọng hắn giúp thúc đẩy, trong đó có hai loại Trần Tam Thạch từng thấy ở Bắc Dương Đạo. Một loại là Thiên Hỏa Chu Tước Liên, từng xuất hiện ở Bạch Gia Dược Cốc, một loại khác là Thông Huyền Hỏa Liên, gặp ở Cửu U Cấm Địa. Trần Tam Thạch biết, vị nhị sư tỷ mà hắn tạm thời còn chưa gặp mặt, hẳn là nữ tử mù Hương Tịch Nguyệt trong Cửu U Cấm Địa. Những linh thực này là chuẩn bị cho nữ tử mù kia sao? Hắn không nghĩ sâu xa, chỉ là thông qua thanh điều truyền tin, gọi Đông Phương Cảnh Hành đến Hoa Dương Đạo, đem linh thực cây non mà sư nương đưa cho y mang về trồng. Khu vực trung tâm của Hoàng Thiên Tức Nhưỡng có thể đồng thời trồng nhiều loại linh thực, tuy rằng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất thúc đẩy ở các mức độ khác nhau, nhưng lại là biện pháp có hiệu suất lợi dụng cao nhất. Bởi lẽ đại hán không chỉ có một mình hắn cần tài nguyên. Ngoài ra, còn có một đại sự khác liên quan đến sinh tử. Cực Bắc chi địa, Khâu Sơn tổ mạch trong lãnh thổ đại hán đang ngày qua ngày chậm rãi thức tỉnh, nếu không thể một lần giải quyết triệt đề, sẽ giống như quả bom hẹn giờ treo trên người. Mà liên quan đến Cực Bắc chi địa, tứ sư huynh Phòng Thanh Vân trong di thư có để lại một phong thư riêng. Chỉ là từ khi tứ sư huynh lấy thân tuẫn táng, sáng lập vận mệnh của một quốc gia, Trần Tam Thạch bắt đầu không ngừng nghỉ xử lý các loại sự tình, mãi cho đến khi giải quyết xong chuyện của đại trạch chủ Phong mới có thể hơi thả lòng. Cho nên, hắn vẫn luôn không có thời gian xem xét di vật. Mãi cho đến hôm nay, Trần Tam Thạch mới cẩn thận mở phong thư ra. Lần trước trong Cửu U Cấm Địa, gặp phải vạn pháp giai cấm, thông qua lời của vị tiền bối kia biết được một số thông tin về trấn thủ xứ. Nếu nói trong Cực Bắc chi địa có bảo vật có thể luyện chế phong linh đại trận, vậy thì e rằng cũng không thể tách rời khỏi La Tiêu Tông. Đập vào mắt hắn là một tờ giấy cũ kỹ, phía trên viết mấy hàng chữ viết tay quen thuộc nguệch ngoạc. Những chữ này là do Tôn Tượng Tông lưu lại. Đợi ta chết, hãy chọn thời điểm thích hợp, giao cho sư đệ của ngươi. Cách hơn 20 năm, đột nhiên lại nhìn thấy bút tích của sư phụ, Trần Tam Thạch không khỏi thoáng chốc ngẩn ngơ, hiểu được cái gì gọi là thấy chữ như thấy người. Hắn rất nhanh bình phục cảm xúc, từ trong phong thư lấy ra một vật phẩm có hình dạng la bàn, vị trí trung tâm có một rãnh lõm, thoạt nhìn giống như một trận pháp thu nhỏ. Trần Tam Thạch lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, đặt vào trong đó, la bàn quả nhiên theo đó vận chuyển. Từng điểm kim quang giống như sương khói bốc lên, sau đó ở trong hư không tạo thành một dải ngân hà màu vàng, trong đó tinh thần vận chuyển, linh động nhảy nhót, quy luật phức tạp, huyền diệu vô cùng. Đây là... Trần Tam Thạch có chút không hiểu ra sao. Hắn rất muốn làm rõ mối liên hệ giữa vật này và Cực Bắc chi địa. Bởi lẽ trong đó không chỉ liên quan đến việc luyện chế hai loại trận pháp phong linh và diệt linh, mà còn có thể thúc đẩy lực lượng mà Mai Tiên Sinh để lại. Vạn pháp giai cấm. Trần Tam Thạch nếu có thể tùy ý vận dụng vạn pháp giai cấm, cho dù chỉ có một lần, ở Thiên Thủy Châu hành sự cũng sẽ ung dung hơn rất nhiều. Những vì sao màu vàng óng ánh, nhảy múa lấp lánh trong biển cả mênh mông, tạo thành những đồ án kỳ dị. Trần Tam Thạch khẽ lay động la bàn, thứ tự sắp xếp của các vì sao liền thay đổi. Nhưng hắn vẫn không nhìn ra được huyền diệu trong đó. Chiếc la bàn nhỏ bé này, ít nhất cũng là trận pháp tam giai. Trình độ trận pháp của Trần Tam Thạch hiện tại mới chỉ có nhị giai, thực sự không cách nào lĩnh ngộ được. Hắn phán đoán, chiếc la bàn này có thể là chìa khóa mở ra bí cảnh, cũng có thể dùng để chỉ dẫn phương hướng. Nhưng cụ thể ra sao, vẫn cần phải tìm cách phá giải trận pháp này. Kỹ nghệ, trận pháp nhị giai. Tiến độ, 51 phần 1000. Muốn nhanh chóng nâng cao độ thuần thục kỹ nghệ, cách tốt nhất chính là thu thập số lượng lớn trận pháp phẩm giai cao khác nhau. Lúc trước ở Bắc Dương Đảo, số trận pháp nhị giai thu thập được không nhiều, ngoại trừ tụ linh trấn và nhị giai hộ sơn đại trận, thì chỉ còn lại một số trận pháp khá vô dụng. May mắn thay, liên quan đến truyền thừa trận pháp, trong Thanh Hư Tông cũng có thể dùng điểm công huân để đổi. Xem ra việc quay lại nghề săn bắn cũng là điều không thể tránh khỏi. Thu lại tất cả mọi thứ, Trần Tam Thạch không vội vàng, mà bình tâm tĩnh khí, lấy long đảm lượng ngân thương ra trong động phủ, bắt đầu luyện tập long kinh. Thoáng chốc đã hơn nửa năm trôi qua. Thời gian đã đến tháng 12 năm Thiên Vũ thứ 17. Nửa năm nay, việc đầu tiên Trần Tam Thạch làm mỗi sáng sớm, chính là điều khiển khôi lỗi từ xa để lâm chiều, xử lý chính vụ. Sau đó phần lớn thời gian dùng để tu luyện, một phần nhỏ thời gian dùng để rèn luyện kỹ nghệ. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết, Trúc Cơ Trung Kỳ. Tiến độ, 255 phần 1000. Ngày hôm đó, Trần Tam Thạch minh tưởng kết thúc, thừa dịp tinh thần ở trạng thái tốt nhất, cầm long đàm lượng ngân thương lên, bắt đầu luyện tập võ đạo. Khai ngũ tạng, còn được gọi là khai ngũ môn, luyện ngũ hành, chính là ngũ tạng lục phủ. Linh căn của một người có thể có ngũ hành riêng biệt, nhưng bản thân nhân thể lại đầy đủ ngũ hành. Luyện ngũ hành chính là khiến cho ngũ hành sung mãn, mới có thể rèn luyện ra tạng khí lưu ly, kim thân bất hoại. Chân lực long kinh đã được diễn luyện qua hàng ngàn hàng vạn lần, lại một lần nữa cọ rửa kinh mạch, huyết nhục, cốt cách và cả ngũ tạng lục phủ, thình thịch, theo tốc độ múa thương càng lúc càng nhanh, phía dưới bên trái lồng ngực Trần Tam Thạch phát ra tiếng vang như tiếng trống chân, đồng thời cơn đau chướng dữ dội từ trong tim truyền ra. Hắn có thể cảm giác được tim mình dường như sống lại, có sinh mệnh và ý thức của riêng, cần phải trấn áp lại trong cơ thể. Mỗi lần Long Đàm Lượng Ngân Thương vung lên, đều giống như búa rèn thần khí nện mạnh vào tim. Cứ như vậy rèn luyện ngàn vạn lần, nhật nguyệt luân chuyển, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, ngay khi Trần Tam Thạch sắp kiệt sức, trong tim đột nhiên truyền ra một tiếng rồng ngâm. Hắn dùng thần thức xem xét bản thân, liền thấy tim mình, không biết từ lúc nào đã trở nên lưu ly thông thấu, không còn là huyết nhục phàm nhân. Trong trái tim lưu ly, còn ẩn chứa một đoàn hỏa diễm đỏ rực, giống như hỏa long ngao du khắp nơi. Tâm môn, tên Đan Nguyên, tự thủ linh, ở phương Nam, sắc đỏ, ngũ hành thuộc hỏa. Tâm môn khai. Công pháp, Long Kinh Chân Lực Hậu Kỳ. Tiến độ, 100/500. Đây chính là quá trình tất yếu để bước vào chân lực viên mãn, khi ngũ môn đều mở, ngũ tạng lục phủ khi vận công đều hóa thành lưu ly thông thấu, thì có thể tiến hành bước tiếp theo, rèn luyện kim thân. Cuối cùng đã đạt được chút tiến bộ, Trần Tam Thạch thở ra một hơi trọc khí, mở cửa đá động phủ, hít thở không khí tràn đầy linh khí dưới đáy Bách Hoa Cốc. Tiềm tâm tu hành nửa năm, hắn coi như đã chính thức hòa nhập vào Bách Hoa Cốc, cũng là lúc nên ra ngoài đi lại. Đi Hắc Diệu Xâm Lâm săn bắn, tranh thủ một lần gom đủ điểm công huân, đổi thêm mấy thứ mình cần. Lấy ra Tử Lôi Cung đã lâu không dùng, Trần Tam Thạch hướng về phía mặt trời chói lọi trên bầu trời kéo căng dây cung, làm quen lại cảm giác. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra túi trữ vật, mở miệng túi, bên trong liền có từng con ve đen bay ra. Trần Tam Thạch bấm quyết thi pháp, lần lượt phóng ra ba loại hỏa diễm, phần thiên, vạn thú, âm hồn. Ve đen nuốt chúng vào trong cơ thể. Bước này được gọi là phệ pháp. Phệ pháp thiền sẽ chứa các loại hỏa diễm trong cơ thể, đợi đến khi tiếp cận mục tiêu rồi tự bạo sát thương địch. Nhị giai phệ pháp thiền mang theo hỏa diễm trong cơ thể Trần Tam Thạch nổ tung, cho dù là tu sĩ trúc cơ, chỉ cần bị đánh trúng trực tiếp cũng khó tránh khỏi kết cục bi thảm. Cho dù có phòng bị, cũng có thể làm hao tổn dự trữ của địch nhân, có thể nói là thủ đoạn tương đối thiết thực. Hơn nữa, phệ pháp thiền này còn có thể tiến hóa. Cách bồi dục cũng không phức tạp, chỉ cần đặt ở nơi có linh khí, sau đó cho ăn linh thạch là được. Nhưng muốn nói cách trưởng thành nhanh nhất, vẫn là cho chúng thôn vệ pháp lực của tu sĩ. Trần Tam Thạch trước kia không có kinh nghiệm nuôi dưỡng cổ trùng, điểm này cũng là sau này xem điển tịch của Thanh Hư Tông mới biết. Thú pháp thiền có thể kết thành đàn hấp thu pháp lực trong cơ thể tu sĩ, sau khi luyện hóa, trả lại cho trùng mẫu và trùng vương. Tu sĩ bị chúng hút pháp lực, linh căn sẽ mục ruỗng, kinh mạch đứt đoạn, nhưng tu sĩ cũng không phải kẻ ngốc, mà sẽ chờ bị phệ pháp thiền có tốc độ phi hành chậm chạp bao vây. Thế nên, cách tốt nhất vẫn là thôn phệ pháp lực còn sót lại trong thi thể tu sĩ, coi như tận dụng phế vật. Nói vậy cũng có nghĩa, trận đại chiến ở Bắc Dương Đạo lúc trước, quả thật đã lãng phí không ít tài nguyên. Kỹ nghệ, ngự thú tinh thông. Tiến độ 89/1000. Nuôi cổ nằm trong ngự thú, coi như là một nhánh của nó, vậy nên hiệu quả của từ điều cũng có thể tác dụng lên cổ trùng. Chỉ là không biết cổ trùng sau khi trải qua phản tổ và khai quang, sẽ mang lại hiệu quả gì. Cất cung tiễn Trần Tam Thạch lại lấy ra phù triện. Trong khoảng thời gian này, ngoài độn địa phù hắn còn thông qua chân phù điển tịch nắm giữ thêm một loại độn thuật phù nữa, mộc độn phù. Kỹ nghệ, vẽ bùa, nhị giai. Tiến độ 815/1000. Còn về luyện đan, thiên tài địa bảo dành cho chân lực viên mãn và trúc cơ hậu kỳ vẫn đang trong quá trình bồi dục, nhưng sắp thành thục, chẳng bao lâu nữa tiểu trúc tử sẽ được đưa đến Hoa Dương Đạo. Sắp xếp xong tất cả, Trần Tam Thạch vung tay áo, thu chúng vào trong túi trữ vật, sau đó rời khỏi đáy cốc, đi thẳng đến Phi Lai Phong của Thanh Hư Tông. Đệ tử trong môn phái đi Hắc Diệu Sơn săn bắn đều có thể nhận được một bộ pháp bào, một bản đồ Hắc Diệu Sơn, cùng với phương thú phổ ghi chép các loại linh thú có thể xuất hiện bên trong, coi như là phúc lợi của đệ tử. Do trong môn phái không cho phép thi pháp phi hành, chỉ riêng việc Trần Tam Thạch đi bộ từ Bách Hoa Cốc đến Phi Lai Phong đã tốn hơn nửa ngày. Trên đạo trường bên ngoài chấp sự đường của Phi Lai Phong, tụ tập hàng trăm hàng ngàn đệ tử, túm năm tụm ba xì xào bàn tán. Có kẻ đến nhận nhiệm vụ, có kẻ đến tổ đội, cũng có kẻ đến thuê đồng môn. Quản sự chấp sự đường là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lớn tuổi, họ Cát, tên Cát Hòa An. Ngươi là đệ tử mới ở Bách Hoa Cốc phải không? Cát chấp sự ngáp một cái, muốn đi Hắc Diệu Sơn. Được, ta tìm cho ngươi. Chẳng mấy chốc, lão ném tới một cái túi trữ vật, đồ đạc cần thiết để lên núi đều ở bên trong, sau đó lại nói thêm, linh thú bắt được, bất luận sống chết, đều không được phép mang ra ngoài giao dịch, tất cả đều phải bán cho tông môn sẽ dựa theo giá thị trường trả cho ngươi linh thạch hoặc công huân. Nếu phát hiện lén lút giao dịch với người ngoài, sẽ bị xử phạt, nhớ kỹ chưa? Vãn bối hiểu rõ. Trần Tam Thạch cất kỹ túi trữ vật, đi ngang qua nhiệm vụ tường, chợt thấy rất nhiều người đang để ý nhiệm vụ ở Đãng Ma Trường Thành. Phần thưởng tham chiến lại tăng thêm. Đệ tử trúc cơ tham gia, mỗi tháng được phát miễn phí đan dược tăng tu vi. Nếu lập công lớn, thậm chí còn có kết đan linh vật. Cái này có là gì, ngươi xem cái này, nếu có thể làm được, Thái Thượng Trưởng Lão nguyện ý thu làm đệ tử. Thái Thượng Trưởng Lão của Thanh Hư Tông, cũng giống như các tông môn khác, ngày thường rất ít khi lộ diện, việc lớn nhỏ phần lớn đều giao cho tông chủ quản lý. chỉ là vị thái thượng trưởng lão này còn có một điểm cực kỳ đặc thù, đó chính là bối phận thấp. Xét về bối phận, thái thượng trưởng lão hiện tại gặp tông chủ còn phải gọi một tiếng sư bá. Nhưng thái thượng trưởng lão chủ yếu là có quyền lực điều động tất cả tài nguyên của tông môn, thường là người có năng lực đảm nhiệm, không nhất định đại biểu cho bối phận. So với điều đó, có lẽ do xuất thân quân ngũ, Trần Tam Thạch tiềm thức càng muốn quan tâm đến chiến sự hơn. Thái thượng trưởng lão hiện tại còn chưa thu nhận một đồ đệ nào phải không? Nếu có thể trở thành đệ tử của thái thượng trưởng lão. Thôi thôi, khó khăn lắm mới chốc cơ, ta còn trẻ, không muốn chạy đi chịu chết. Người không muốn thì có ích gì, ta nghe nói cổ ma tộc cũng tham chiến, 2 năm nữa nếu chiến cuộc bất lợi. Không chừng sẽ cưỡng chế các tông môn đệ tử trong tu tiên giới tham chiến. Cổ ma cũng tham chiến, vậy thì có ích gì, đại năng và chính đạo tu sĩ ở biên cảnh cũng không yếu hơn bọn chúng. Người thì biết cái gì, cổ ma lần này có được một loại tà pháp, có thể khiến phàm nhân tham chiến. Phàm nhân tham chiến, đừng đùa, phàm nhân tham chiến thì có ích gì. Cụ thể ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn là thật. Nghe những lời bàn tán xôn xao, Trần Tam Thạch không khỏi rơi vào trầm tư. Phàm nhân tham chiến, mà đạo để phàm nhân tham gia chiến tranh, có thể có tác dụng gì? Đây vốn là vấn đề khiến tu sĩ khó mà tin nổi, nhưng kỳ thật đối với Trần Tam Thạch mà nói lại không xa lạ. Bởi vì hắn có thể dựa vào Huyền Châu để làm được. Cổ ma cũng tìm được thủ đoạn tương tự. Cổ ma và ma đạo tuy rằng đều xưng là ma, nhưng kỳ thật hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cổ ma là huyết mạch lưu truyền từ thượng cổ, bọn chúng trời sinh chỉ có thể tu luyện ma công. Mà ma tu thường là tu sĩ chính đạo, vì ham muốn lực lượng hoặc tuổi thọ mà đi vào con đường sai trái. Giữa hai bên, coi như là quan hệ đồng minh. Trận đại chiến ở tu tiên giới này, chỉ sợ là sẽ thật sự đánh cho trời long đất lở. Trần Tam Thạch càng thêm cảm thấy, Đông Thắng Thần Châu là tỉnh thù duy nhất, tuyệt đối không thể xen lẫn vào cùng tu tiên giới. Dám hỏi vị đạo hữu này, có phải là Lư Thăng Chi, Lư sư đệ không? Một đạo thanh âm hỏi han truyền đến, cắt ngang sự trầm tư của Trần Tam Thạch. Hắn xoay người, liền thấy mấy tên đệ tử Thanh Hư Tông mặc đạo bào đen. Kẻ dẫn đầu thoạt nhìn bất quá đôi 20 tuổi, tuy rằng mặc đạo bào, nhưng bất luận là ngọc châm trên mũ, ngọc bội bên hông hay quạt xếp trong tay, đều toát lên vẻ tiên quý, giữa đám đông, y nổi bật khác thường. Ồ, tự giới thiệu một chút. Nam tử chắp tay thi lễ, nói, tại hạ là Tiết Hiển Vinh ở Lưu Vân Phong, hẳn là coi như sư huynh của ngươi. Lưu Vân Phong. Trần Tam Thạch không nhớ nhầm, trưởng lão của Lưu Vân Phong họ Tiết, cộng thêm thái độ của đám đệ tử xung quanh sau khi nam tử xuất hiện, hắn liền mơ hồ đoán được thân phận của người này. Thì ra là Tiết sư huynh. Trần Tam Thạch theo lễ tiết, ôm quyền nói, sư đệ bái kiến sư huynh, không biết Tiết sư huynh gọi ta là có gì phân phó sao? Sư đệ nói vậy cũng quá khách khí. Tiết Hiển Vinh ôn hòa nói, ta vừa thấy ngươi từ chấp sự đường lĩnh đồ dùng cần thiết để săn bắn, liền đoán sư đệ là muốn đi Hắc Diệu Sơn săn bắn. Vừa hay, bọn ta cũng chuẩn bị đi một chuyến Hắc Diệu, liền định mang theo Lư sư đệ, thế nào? Đúng vậy. Một gã đệ tử để râu rậm nói, Tiết sư huynh là sợ ngươi nhập môn không lâu, lần đầu tiên đi Hắc Diệu Sơn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mới đặc biệt gọi ngươi đi cùng bọn ta. Có kẻ khác bổ sung. Ồ, ngươi yên tâm, không ai nhòm ngó con mồi của ngươi. Nếu có cần, các sư huynh còn ra tay giúp ngươi. Đa tạ hảo ý của các vị sư huynh. Trần Tam Thạch huyền truyền từ chối, nhưng tại hạ chỉ định đi xem qua vùng ngoại vi Hắc Diệu Sơn, vẫn là không làm lỡ việc săn bắn của các vị sư huynh. Chuyện lên núi săn bắn, hắn không thích kết bạn cùng người khác. Trước kia ở Bắc Dương Đảo, đã có tiền lệ gã họ Lục, hơn nữa có người lạ đi theo bên cạnh, hắn cũng không tiện thi triển. Còn có một điểm quan trọng hơn là Trần Tam Thạch không cho rằng những kẻ này thật sự tốt bụng như vậy, mọi người hoàn toàn không có giao tình gì, chỉ vì là đồng môn, liền nguyện ý làm lỡ hành trình của mình để đi cùng sư đệ. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng thật sự chỉ là lòng tốt đơn thuần. Nhưng Trần Tam Thạch thân phận đặc thù, vẫn là nên giữ khoảng cách với những kẻ khác trong môn phái thì tốt hơn. Vì vậy, hắn huyền truyền từ chối đồng thời, vẫn nói lời khách khí, cố gắng không gây ác cảm với những kẻ này. Sư đệ, Lư sư đệ, cho dù như vậy, có kẻ vẫn giận dữ nói. Lư sư đệ, bọn ta rõ ràng là có lòng tốt, sao ngươi không biết điều vậy? Trần Tam Thạch tăng nhanh bước chân rời khỏi Phi Lai Phong, một đường đi đến cửa Thanh Hư Tông, dưới chân xuất hiện phi kiếm bay vút lên không trung. Hắn vừa ngự kiếm, vừa lấy pháp bào đã lĩnh ra thay. Dù sao cũng là pháp bào nhị giai, có thể ngăn ngừa chướng khí, còn có thể chống đỡ một chút pháp thuật và công kích, tự nhiên không thể lãng phí, thứ quan trọng nhất còn lại chính là tấm dư đồ kia. Hắc Diệu Sơn thuộc Vạn Thú Sơn mạch, phân chia thành Nhất Trọng Sơn, Nhị Trọng Sơn cùng với Thâm Sơn. Trong đó Nhất Trọng Sơn phần lớn là linh thú đệ nhất cảnh, Nhị Trọng Sơn phần lớn là linh thú nhị cảnh, đi sâu hơn nữa sẽ có linh thú tam giai, tứ giai xuất hiện, không phải là nơi mà tuyệt đại đa số đệ tử có thể đặt chân. Hơn nữa, do Hoa Dương Đạo có không ít tông môn, rất có thể sẽ gặp đệ tử của các tông môn khác trong Hắc Diệu Sơn, còn có khả năng gặp yêu tộc ẩn nấp trong đó, tu sĩ yêu tộc hành sự quỷ quyệt, biến hóa khó lường, phía trên dặn dò nhất định phải cẩn thận, không thể không phòng. Sau khi ghi nhớ dư đồ trong đầu, Trần Tam Thạch bắt đầu dựa theo nội dung của Vạn Thú Phổ, lựa chọn mục tiêu tâm đắc lần này. Vừa hay, Cung tiễn của hắn dần dần không theo kịp cảnh giới, có thể đổi trước một giây cung dùng tạm, đợi đến kim đan sau này lại tìm kiếm vật thay thế tốt hơn. Trong Hắc Diệu Sơn, linh thú thích hợp để làm dây cung có. Hừm. Trần Tam Thạch hơi nhíu mày, hắn chú ý thấy có kẻ theo sau mình trong tầng mây. Trần Tam Thạch ngoài mặt bất động thanh sắc, tay lại bấm niệm pháp quyết, thi triển Phích Phong pháp ấn, tốc độ ngự kiếm phi hành tầng tầng lớp lớp gia tăng. Độ chừng mười mấy hơi thở sau, hắn có thể khẳng định tạm thời bỏ rơi được kẻ theo dõi phía sau, bèn lập tức chuyển hướng, lượn mấy vòng rồi bất ngờ lao xuống phía dưới. Ngay phía trước hắn, xuất hiện một vùng chướng khí màu xanh lục nồng đậm. Xuyên qua làn chướng khí dày đặc, có thể thấy thảm thực vật rừng rậm dày đặc như mực, cùng những ngọn núi cao chập trùng, chính là Nhất Trọng Sơn của Hắc Diệu Sơn. Trên không trung phía trước, ngay cả mây cũng biến thành màu đen, tràn ngập hung sát chi khí, thỉnh thoảng còn có thể thấy bóng đen xuyên qua trong đó. Theo ghi chép trong Vạn Thú Phổ của Hắc Diệu Sơn, trên không trung vạn trượng phía trước, thường có hung thú tam giai xuất hiện, cực kỳ mẫn cảm với khí thức của nhân tộc, không còn thích hợp phi hành trên cao. Trần Tam Thạch hạ thấp thân vị, đạo bào Thanh Hư Tông trên người tự động chống đỡ độc chướng, tiến vào Hắc Diệu Sâm Lâm. Nhất Trọng Sơn thoạt nhìn rất giống ngoại vi Xích Lĩnh Sơn của Bắc Dương Đạo, đều là những cây cổ thụ đen kịt che khuất bầu trời, bốn phía âm khí dày đặc, hai bên đường mòn thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng động xì xào, phảng phất như có vô số đôi mắt ẩn trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào cử động của kẻ sống đột nhiên xông vào. Chỉ là so với Xích Lĩnh Sơn, chủng loại linh thú trong Hắc Diệu Sơn rõ ràng nhiều hơn. Sách vở ghi chép rõ ràng trong Hắc Diệu Sơn có thể có yêu xuất hiện. Yêu tộc khác với thú tộc, tuy rằng thời viễn cổ cùng chung nguồn gốc, nhưng huyết mạch phân hóa, con đường tu luyện khác nhau, hiện giờ đã hoàn toàn là hai tộc quần. Yêu tu quỷ trá, thú tu cuồng bạo. Thú tộc sẽ ăn thịt người, nhưng phần lớn dựa vào linh khí và tinh hoa nhật nguyệt tu luyện, bình thường sẽ không tổ chức, cũng không chủ động tấn công lãnh địa nhân tộc. Nhưng yêu tộc thì khác, yêu tộc có yêu quốc, tu luyện cần yêu khí, cho dù là yêu loại cấp thấp cũng có linh trí, thường xuyên phát sinh chiến tranh với nhân tộc. Ở phía Bắc Thiên Tùy Châu, có Chu Yêu Trường Thành, hợp cùng Trường Thành phía Tây, gọi là Chu Yêu Đãng Ma, cũng chính là Trảm Yêu Trường Ma mà chính đạo Thiên Tùy coi là trách nhiệm của mình. Ba phe chiến tranh liên miên không dứt. Nghe nói trên biên cảnh Trường Thành, chỉ riêng phi kiếm do kiếm tu chém yêu trừ ma mà bỏ mình để lại, cũng có thể tạo thành một con sông kiếm bảo vệ thành, từ đó có thể thấy mức độ thảm khốc đến kinh người. Cũng chính vì vậy, mỗi khi chiến sự biên cảnh phát sinh, đối với các loại tài nguyên tiêu hao đều là số lượng khổng lồ. Dược ảnh lộc, lâm giảo thú. Trần Tam Thạch cẩn thận thăm dò phía trước, đồng thời trong đầu định ra mấy loại mục tiêu con mồi ưng ý. Con mồi ở Nhất Trọng Sơn đối với hắn mà nói không đáng giá, liền trực tiếp lướt qua, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Nhị Trọng Sơn. Thanh điều, bạch ngọc. Bên hông Trần Tam Thạch, hai đạo linh quang phiêu nhiên xuất hiện. Một đạo rơi xuống ngọn cây, hóa thành phi ưng uy phong lẫm liệt. Một đạo rơi xuống bụi cỏ, hóa thành bạch ngọc linh xà dài bảy thước, thô hơn tấc, toàn thân trắng như ngọc bích. Thanh điều và bạch ngọc linh xà hiện giờ đều là thú tu cảnh giới thứ hai huyền thể, tương đương với tu sĩ trúc cơ cảnh giới của nhân tộc. Thể hình của chúng đều không quá mức to lớn, nhưng sức chiến đấu lại là thực lực chân chính. Tả hữu thanh hoàng vốn là một trong những vũ khí săn bắn của thợ săn. Ý câu này là bên trái là hoàng ưng, bên phải là thương ưng. Nuôi chúng 20 năm, Trần Tam Thạch lên núi săn bắn, cuối cùng cũng có trợ thủ đáng tin cậy. Hống, cùng với tiếng ưng khiếu vang vọng trời cao, thanh điều xông vào không trung, bay sát Hắc Diệu Sâm Lâm, tìm kiếm mục tiêu của chủ nhân. Bạch Ngọc Linh Xà cũng ẩn vào trong rừng rậm rậm rạp. Trần Tam Thạch lấy cung tên đeo sau lưng, bên hông đeo một thanh trường kiếm, thân hình như báo săn xuyên qua rừng rậm, di chuyển mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cách nhiều năm, lại làm lại nghề cũ, hắn ở trong Hắc Diệu Sơn nguy cơ tứ phía, lại không hề sợ hãi, ngược lại như cá gặp nước. Dưới sự dẫn đường của thanh điều, không đến nửa canh giờ, Trần Tam Thạch đã tìm được mục tiêu đầu tiên của chuyến đi này. Hắn thậm chí không cần dùng cung tên, nhảy lên rồi từ trên trời giáng xuống. Huyền Nguyên kiếm trực tiếp xuyên qua đầu nhị giai, dược ảnh lộc đóng đinh nó xuống đất. Một đầu linh thú nhị giai, cứ như vậy gần như không tốn sức lực mà thu vào trong túi. Ngay sau đó, Trần Tam Thạch liền lập tức chui vào một khu vực khác, thanh điều phụ trách xua đuổi, bạch ngọc linh xà phụ trách truy tung, phối hợp ăn ý, một chén trà sau, lại thu hoạch thêm một con mồi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Trong nửa ngày ngắn ngủi, hắn đã thu hoạch được 5 đầu linh thú, nếu dùng để đổi điểm công huân, đã là một con số đáng kể. Với hiệu suất săn giết linh thú nhị giai kinh người như vậy, tuyệt đối là bất kỳ tu sĩ trúc cơ nào cũng không thể làm được. Vẫn còn thiếu một chút. Trần Tam Thạch tính toán số điểm công huân mình còn cần, hơn nữa con mồi hắn săn được, dường như không thích hợp để làm dây cung như hắn tưởng tượng, cho dù làm ra, cũng không khác biệt nhiều so với dây cung ban đầu trên Tử Lôi Cung. Hắn đang chuẩn bị men theo mật lâm tìm kiếm thêm, chợt thấy Bạch Ngọc Linh Xà đến bên cạnh, không ngừng phun xà tín về phía mình. Người có phát hiện? Trần Tam Thạch liền để nó dẫn đường. Hắn một đường xuyên qua mấy cánh rừng, con đường phía trước dần trở nên rộng rãi. Chỉ là độc chứng càng thêm nồng đậm, một vùng đầm lầy rộng lớn hiện ra trước mắt. Trong bụi lau sậy sâu trong đầm lầy, có một đôi sừng trâu khổng lồ, cao chừng hơn trượng, tựa như hai ngọn núi nhỏ uốn lượn. Trâu? Không đúng. Hai chiếc sừng trâu khổng lồ di chuyển, có thể thấy phía sau không phải là thân trâu tráng kiện, mà là thân rắn lấp lánh ánh đen. Đầu trâu thân rắn, thiết tích ngưu mãng. Cho dù ở trong Hắc Diệu Sơn, cũng coi là linh thú cực kỳ hiếm thấy, quan trọng nhất là toàn thân nó đều là bảo vật. Giáp ngoài luyện khải giáp, xương cốt luyện pháp khí, gân cốt dùng để chế tác dây cung. Thật là có được mà không tốn chút công sức nào. Chỉ là, con thiết tích ngưu mãng này, dường như đã là hậu kỳ huyền thể cảnh, tiến thêm một bước nữa, chính là kết đan cảnh giới thứ ba. Hơn nữa, cùng cảnh giới, sức chiến đấu của thú tu thường lớn hơn nhân loại, huống chi là thiết tích ngưu mãng nổi danh da dày thịt béo. Cho dù là Trần Tam Thạch, đơn thuần so khí lực, chỉ sợ cũng kém xa nó. Hắn lấy ra từ lôi cung, vốn định đánh úp đối phương, ai ngờ một con linh thú loại vượn đang truy đuổi một con linh thú khác xông vào nơi này, kinh động thiết tích ngưu mãng, trực tiếp lao về phía hắn. Xuất sinh tìm chết. Trần Tam Thạch đành phải bạo phát, huyền nguyên kiếm mang theo cuồn cuộn thủy hành chân lực đột nhiên ra khỏi vỏ, vẽ ra một đường cong dòng suối tuyệt đẹp trong hư không, chém xuống đầu của hai vị khách không mời. Nhưng đồng thời, cũng không thể tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của con thiết tích ngưu mãng kia. Mâu. Thiết tích ngưu mãng ngửa mặt lên trời gầm giống, giữa hai sừng trên đầu nó, đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, sau đó như thác trời đổ xuống, quét về phía trước. Hậu thổ quyết. Một bức tường đất mọc lên trước mặt Trần Tam Thạch, nhưng ngay khoảnh khắc hai bên va chạm, tường đất liền tan rã, dưới linh lực trùng kích cuồn cuộn mênh mông, thân thể hắn trực tiếp bay ngược ra sau. Mâu. Không đợi Trần Tam Thạch chạm đất, thiết tích ngưu mãng đã lao về phía trước, thân hình khổng lồ dài hơn 10 trượng của nó hành động lại không hề chậm chạp, mang theo cặp sừng trâu khổng lồ, phảng phất như một ngọn núi bay với tốc độ cao. So sánh ra, Trần Tam Thạch nhỏ bé tựa như con kiến. Hắn nhìn thấy ngọn núi khổng lồ chợt đến, chỉ đành vung kiếm giữa không trung, thủy hành chân lực cuồn cuộn không dứt, như sông lớn cuộn trào, mãnh liệt trôi đi. Đông. Từng đợt dư ba linh lực lấy hai bên làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, chém nát bụi lau sậy trong đầm lầy. Thân thể Trần Tam Thạch không khống chế được bay ngược về phía sau, liên tiếp đâm đổ mấy cây cổ thụ mới có thể dừng lại. Động tĩnh to lớn khiến đám linh thú cấp thấp xung quanh sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Nhưng đồng thời, hắn và thiết tích ngưu mãng cũng lại lần nữa kéo giãn khoảng cách. Nhân cơ hội này, Trần Tam Thạch dương cung lắp tên, bốn con vệ pháp tiền bắn ra, va chạm trên đỉnh đầu thiết tích ngưu mãng rồi nổ tung liên tiếp. Bành bành bành. Bốn con vệ pháp tiền đủ để tiêu diệt bất kỳ tu sĩ trúc cơ nào không sử dụng pháp khí phòng ngự, lại chỉ để lại trên khải giáp bề mặt thân thể thiết tích ngưu mãng một vết cháy đen, thậm chí không thể làm tổn thương đến máu thịt. Quả nhiên là da dày thịt béo. Nhưng bốn mũi tên cùng bắn, cuối cùng cũng ngăn chặn được thế tấn công của thiết tích ngưu mãng, Trần Tam Thạch có thể chuyển đổi hình thức từ thủ sang công. Toàn thân hắn quấn quanh sóng nước màu lam đậm, như cá chép vượt sông lao về phía trước, đồng thời huyền nguyên kiếm chém xuống, vô số cá chép vượt sông cũng va vào trên thân thiết tích ngưu mãng, chính là kiếm khí dập trời. Đang đang đang, kiếm phong và kiếm khí liên tục rơi xuống, phát ra âm thanh kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Một người một thú, giao thủ hơn 20 hiệp. Ngay cả huyền nguyên kiếm trong tay Trần Tam Thạch đều chém đến sứt mẻ, nhưng cuối cùng hắn cũng tìm được nhược điểm của thiết tích ngưu mãng. Ở chỗ nối giữa đầu và thân thể khổng lồ của nó, có một khu vực không có khải giáp bao phủ. Chỉ là do góc độ hiểm hóc, thủ đoạn bình thường căn bản không thể đánh trúng yếu hại. Trần Tam Thạch nếu tự mình đến đây, chỉ sợ thật sự phải dốc toàn lực mới có thể giải quyết con xúc sinh này. Nhưng may mắn thay hiện giờ, hắn có trợ thủ. Thanh điểu. Trần Tam Thạch quát lớn một tiếng. Hải Đông Thanh vẫn luôn lượn vòng trên không trung giang rộng đôi cánh, trong mỏ chim ưng nở rộ huyền quang màu xanh chói mắt, như vòng xoáy tôn vệ thiên địa linh khí, cho đến điểm giới hạn mới phát ra một tiếng kêu. Hống. Ưng kích trường không, vang vọng hoang dã. Công kích vô hình thẳng hướng thần hồn mà đi. Thiết tích ngưu mãng cho dù thể hình có khổng lồ hơn nữa, thần hồn cũng chung quy sẽ không vượt quá huyền thể cảnh giới, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể như thật sự biến thành núi cao, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thiên tầm. Trần Tam Thạch cưỡi chiến mã đạp mây mà đi, đồng thời thi triển phích phong pháp ấn, trước khi thiết tích ngưu mãng tỉnh lại đã bay lướt qua, tới phía trên vị trí yếu ớt. Hai cánh thiên tầm tỏa ra linh quang, từng chiếc lông vũ tựa như từng lưỡi phi nhận, hóa thành mưa gió bão bùng chút xuống thiết tích ngưu mãng. Thiên vũ phi nhận. Trần Tam Thạch đang định rút long uyên, liền cảm thấy trên cánh tay truyền đến từng tia mát lạnh. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bạch ngọc linh xà quấn hơn nửa thân mình trên thân tử lôi cung, nhìn chằm chằm vào hắn, lưỡi rắn thè ra thụt vào, dường như muốn nói gì đó. Người muốn làm mũi tên. Trần Tam Thạch lập tức bắt lấy nó, nắm đuôi rắn đặt lên tay, sau đó chậm rãi kéo căng dây cung. Từng luồng chân lực, pháp lực từ trên người hắn truyền đến dây cung, rồi dung hợp làm một với bạch ngọc linh xà. Oanh! Linh lực cường hoành bộc phát, ngay bên cạnh tử lôi cung hắn đang kéo căng, phía trên bạch ngọc linh xà ngưng tụ một đạo hư ảnh khổng lồ. Đó là một diệt thế bạch xà. Bạch xà khổng lồ lơ lửng trên không trung, nhìn xuống thiết tích ngưu mãng dưới đất, thân hình tương đương bạch linh chiếu thế. Khoảnh khắc dây cung buông ra, diệt thế bạch xà từ trên trời giáng xuống, linh lực ẩn chứa trong đó tựa như núi lở đất nứt. Bành! Thiết tích ngưu mãng vừa mới tỉnh lại sau đòn công kích thần thức, lại liên tiếp bị trọng thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó lại một tiếng long ngâm vang lên. Long uyên rời vỏ, tựa như tiềm long xuất uyên, kiếm mang sắc bén vô cùng hóa thành thần long, xé rách da thịt đã xuất hiện vết thương của Thiết Tích Như Mãng, cắt đứt gân cốt, cho đến khi chặt đứt xương cốt. Rắc rắc, bạch bào xẹt qua, trên cổ Thiết Tích Như Mãng đầu tiên xuất hiện một đường máu, ngay sau đó cái đầu to lớn như núi non rời khỏi thân thể, rơi xuống đầm lầy, phát ra một tiếng vang trầm đục, thân thể to lớn sau khi cứng đờ trong giây lát, cũng ầm ầm ngã xuống, triệt để mất đi sinh mệnh. Trần Tam Thạch tay cầm Long Uyên kiếm, thở ra một hơi dài. Coi như là hữu kinh vô hiểm. Hắn nhìn Bạch Ngọc Linh Xà có chút suy yếu, ném cho nó mấy khối linh thạch, khen ngợi, rắn tốt. Ban đầu hắn nuôi Bạch Xà, là muốn bồi dưỡng vật liệu cung tên, kết quả không ngờ không cần giết thịt, liền có thể dùng làm mũi tên, hơn nữa. Giết chết con Thiết Tích Như này, điểm công huân đã đủ dùng trong thời gian này. Vật khổng lồ như vậy, một túi chữ vật thậm chí không chứa nổi. Trần Tam Thạch đành phải chia cắt nó ra, sau đó bỏ vào trong những túi chữ vật khác nhau. Động tĩnh vừa rồi quá lớn, có thể dẫn tới linh thú cảnh giới cao hoặc là những tu sĩ khác đang săn bắn ở gần đó. Trần Tam Thạch không muốn nảy sinh cành rẽ, dùng tốc độ nhanh nhất quét dọn chiến trường, liền nhanh chóng rời khỏi đầm lầy. Chỉ là chưa đi được bao xa, hắn liền phát giác có vật sống bám theo phía sau. Lại là bọn chúng. Trần Tam Thạch nhíu mày, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định thi triển Phích Phong pháp ấn bay sát mặt đất. Rừng hắc diệu địa hình phức tạp, so với lúc trước ở trên không trung, lần này càng dễ dàng bỏ rơi kẻ theo dõi. Độ chừng trở lại Nhất Trọng Sơn, trên con đường núi gập ghềnh phía trước, đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một nữ tử, trên người dính máu dựa vào thân cây, dường như bị thương nặng. Vị công tử này. Nữ tử phát hiện có người đi qua, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, mở đôi môi trắng bệch, có thể giúp tiểu nữ tử một chút không? Trần Tam Thạch liếc nàng một cái, không có ý dừng lại. Công tử. Nữ tử giải thích, ta không phải người ác, ta vốn là đệ tử Quy Nguyên Môn, vào núi săn bắn cùng đồng môn lạc mất rồi bị thương, không thể đi tiếp được. Nàng nói rồi lấy ra yêu bài chứng minh thân phận, công tử xin xem, những lời ta nói đều là sự thật. Cho đến lúc này, bạch bào phía trước mới dừng bước. Nữ tử thấy có hy vọng, vội vàng tiếp tục nói, nhìn trang phục của công tử, hẳn là đạo hữu Thanh Hư Tông. Người chỉ cần nguyện ý đưa ta ra khỏi Hắc Diệu Sơn, ngày sau sư muội nhất định sẽ đích thân đến bái tạ. Keng, ngươi làm gì? Nữ tử chỉ thấy một đạo kiếm phong đâm thẳng vào mặt, không khỏi kinh hãi thất sắc. Huyền Nguyên kiếm tàn phá mang theo sông lớn cuồn cuộn, hung hãn bổ vào cây cổ thụ phía trước. Thân cây to bằng ôm người bị chém ngang lưng, đổ ầm ầm trong rừng rậm, cuốn lên vô số bụi bặm và mảnh vụn. Nhưng nữ tử kia đã sớm không còn ở chỗ cũ, chỉ để lại một tấm da người. Khanh khách, tiếng cười âm trầm từ phía sau vọng lại, Trần Tam Thạch nghiêng người nhìn sang, liền thấy nữ tu khi trước, chỉ là ta đã không còn dáng vẻ ban đầu, mà là một quái vật triệt đầu triệt đuôi. Nửa thân trên của là người, nhưng da thịt trắng bệch, giống như người sống bị rút cạn máu. Trên khuôn mặt âm trầm quỷ dị, sắp xếp những ngôi sao màu đỏ máu, rõ ràng là từng đôi mắt. Vài cành cây khô màu đen tựa trường mâu di động quanh bề mặt phủ đầy gai ngược sắc nhọn, kéo lê thân thể di chuyển. Đầu người thân nhện, nửa người nửa thú. Yêu. Một đặc trưng lớn của yêu tu, chính là rất sớm sẽ xuất hiện đặc trưng của nhân tộc. Yêu binh, yêu phù, thậm chí yêu đan, đều có hình dạng giống người, nhưng vẫn giữ lại đặc trưng của yêu thú. Đặc điểm lớn nhất của chúng, chính là khai mở linh trí rất sớm. Cho dù là mới bước vào cảnh giới yêu binh, cũng đã có trí tuệ giống như người bình thường, có thể nói trừ ngoại hình và bản tính, không khác gì nhân tộc. Cũng chính vì vậy, chủ yêu trường thành ở phía Bắc Thiên Thủy, kỳ thực mới là nơi chiến sự ác liệt nhất. Số lượng của yêu tộc cũng vô cùng đông đảo. Từ khi Trần Tam Thạch bước chân vào tu tiên giới, đối với chữ yêu, chỉ là nghe nói, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến. Tiểu tử nhà ngươi, yêu tinh nhện rũ đầu xuống, ánh mắt thật độc địa, ngươi làm sao phát hiện ra pháp thuật vẽ ra của ta? Trên thực tế, Trần Tam Thạch ngay khi vừa nhìn thấy đối phương, đã thông qua quan khí thuật chú ý tới khí tức dị thường trong cơ thể đối phương, sớm đã có phòng bị. Hiện tại xem ra, luồng khí màu đỏ sẫm kia, chính là yêu khí trong truyền thuyết. Yêu tinh nhện trước mắt, ước chừng là cảnh giới yêu phủ, nếu chém giết nó, cũng có thể đổi được công huân. Trong lòng suy nghĩ, Trần Tam Thạch không nói nửa câu vô nghĩa, kiếm mang đã quét ra, chân lực như dao long ra biển. Yêu tinh nhện động tác nhanh chóng, giống như giấy mỏng không có trọng lượng, tại chỗ bật lên cao hơn trượng, treo trên ngọn cây cổ thụ. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đều truyền đến động tĩnh, sột soạt, từng đôi mắt đỏ như máu từ trong bóng tối sáng lên, dày đặc như sao trên trời, bao vây lấy tu sĩ mặc đạo bào trắng. Trần Tam Thạch nhìn kỹ, đây đều là từng con yêu binh, toàn bộ đều là nửa người nửa nhện, có nam có nữ, trong tay thậm chí còn cầm đao thương kiếm kích. Các con, yêu tinh nhện phát ra âm thanh chói tai, giết hắn. Một tiếng ra lệnh, hơn 10 yêu binh ùa lên, rõ ràng kín không kẽ hở, kết quả vẫn là vồ hụt. Chúng căn bản không thể bắt được thân ảnh bạch bào, chỉ thấy kiếm phong lóe lên, chân lực tuôn trào, liền từng con mất đi ý thức. Đạo sĩ đáng chết, yêu tinh nhện giận dữ, phát ra một tiếng thét dài, sau đó phun ra một lượng lớn tơ nhện màu tím. Dưới sự dẫn dắt của những yêu binh còn lại đều bắt chước theo. Trong khoảnh khắc, tơ nhện màu tím chứa đầy kịch độc che khuất bầu trời, cây cối tiếp xúc với tơ nhện lập tức khô héo. Trần Tam Thạch rất nhanh đã không thể tránh né, chỉ có thể múa kiếm phong cắt chém ngăn cản, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện chân lực hệ thủy của mình không thể phá hủy tơ nhện hiệu quả, cộng thêm huyền nguyên kiếm bị hư hại, thân kiếm rất nhanh bị tơ nhện quấn quanh, dưới sự ăn mòn của độc tố triệt để mất đi linh tính. Choang, hắn ném thanh phi kiếm đã hỏng, nhìn tơ nhện giăng kín, đang muốn nghiêm túc đối phó, đốt sạch chúng, liền phát hiện có người khác đang đến gần, đành phải phòng thủ. Những người này, Trần Tam Thạch nhíu mày, trong lòng thầm nói, ta ngược lại muốn xem, trong hồ lô bán thuốc gì. Sư đệ cẩn thận. Một chiếc quạt gấp không ngừng rung động, giống như boomerang bay đến trước mặt hắn, chém đứt vài sợi tơ nhện sau đó quay trở lại trong rừng, rơi vào tay đạo sĩ họ Tiết, đầu đội ngọc trâm. Chính là công tử của trưởng lão Lưu Vân Phong, Tiết Hiển Vinh. Phía sau hắn, còn có hai đệ tử đồng môn, một người dáng vóc cao lớn tráng kiện, người còn lại là nữ tu Diễm Lệ. Trương sư huynh, Tống sư muội. Tiết Hiển Vinh lên tiếng, còn không mau giúp Lưu sư đệ một tay. Sư đệ tránh ra. Trương sư huynh mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay một cây búa nhỏ đột nhiên to lên, mặt búa trở nên rộng đến mấy trượng, một búa rơi xuống giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đập mấy con yêu binh thành một vũng nước đặc. Tống sư tỷ bên cạnh thì tế ra một đóa tuyết liên, bấm niệm pháp quyết, hoa sen nở rộ, từng cánh hoa hóa thành lưỡi đao sắc bén, cắt chém yêu vật nhện khắp nơi. Sau khi bọn họ gia nhập chiến trường, rất nhanh đã dọn dẹp yêu vật gần hết. Thấy tình hình không ổn, yêu tinh nhện bay người muốn chạy. Yêu nghiệt đứng lại, Tiết Hiển Vinh há lại để à chạy thoát, lập tức dẫn theo hai vị đồng môn đuổi theo. Qua lại, sau mấy hiệp đấu pháp, con nhện tinh toàn thân đầy vết thương rốt cuộc không chống đỡ nổi. Thảm thiết kêu lên một tiếng rồi ngã xuống vũng máu. Lư sư đệ, giải quyết xong yêu vật, Tiết Hiển Vinh vẻ mặt quan tâm đi tới, người có bị thương không? Những yêu tu này quỷ kế đa đoan, ngay cả ta cũng có mấy lần suýt nữa mắc bẫy. Ha ha, may mà có mấy vị sư huynh, sư tỷ đến kịp thời, sư đệ mới không bị thương. Trần Tam Thạch duy trì vẻ khách khí bề ngoài, tại đây xin cảm tạ Tiết sư huynh ân cứu mạng. Ấy, đồng môn với nhau, nên làm như vậy, không cần khách khí. Tiết Hiển Vinh mỉm cười, Lư sư đệ chuyến này thu hoạch thế nào, chúng ta còn có rất nhiều sư huynh đệ đồng môn, đang săn bắn ở gần đây, có muốn đi cùng không? Thu hoạch không nhiều, nhưng cũng đủ rồi. Trần Tam Thạch nói, ta đang chuẩn bị quay về đường cũ, hôm nay sư huynh ra tay tương trợ, cũng không biết sư đệ nên báo đáp thế nào. Đã nói không cần khách khí. Tiết Hiển Vinh gõ quạt, chuyển đề tài, bất quá sư huynh ta đúng là có một chuyện nhỏ, muốn nhờ sư đệ giúp đỡ. Quả nhiên, Trần Tam Thạch mặt không đổi sắc, sư huynh cứ nói thẳng. Hắn trong lòng thầm suy tính. Bản thân mới nhập môn không lâu, cảnh giới cũng không tính là cao, hai bên càng không có liên quan gì. Tiết Hiển Vinh một đường đi theo, chỉ vì diễn một màn ân nhân cứu mạng, hao tâm tổn trí như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn có thể đoán được khả năng duy nhất, chính là có liên quan đến Bách Hoa Cốc. Sư đệ hiện tại là đệ tử của Ngọc Linh trưởng lão, ngày thường ở tại Bách Hoa Cốc, vậy chắc hẳn. Tiết Hiển Vinh dừng một chút, nói, sư đệ hẳn là đã gặp qua Khương sư muội của ta rồi chứ? Ồ, chính là vị tiên tử ngày thường ra ngoài làm việc, sẽ dùng một giải lụa đen che mắt. Thật không dám giấu. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, ta chỉ gặp qua một vị Khương sư tỷ khác. Vậy chắc là đang ở Đãng Ma Trường Thành, còn chưa trở về. Tiết Hiển Vinh trầm ngâm gật đầu một lát, sau đó nhếch khóe miệng, có chút ngượng ngùng cười cười, sư huynh sẽ không vòng vo với ngươi nữa, kỳ thật ta đối với Tịch Nguyệt sư muội ngưỡng mộ đã lâu, nhưng Tịch Nguyệt sư muội sống ẩn dật, một mình một cõi, sư huynh vẫn luôn không có cơ hội bày tỏ tâm ý. Cho nên, hắn lật tay, lấy ra một hộp gỗ, liền muốn nhờ sư đệ giúp ta đưa quà. Trần Tam Thạch không nhận, chỉ hỏi, đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho Tịch Nguyệt sư muội một phần tâm ý, coi như là một bất ngờ nho nhỏ. Tiết Hiển Vinh nói, sư đệ chỉ cần giúp ta đặt nó ở xung quanh động phủ của Tịch Nguyệt sư muội, nàng tự khắc sẽ hiểu tâm ý của ta. Chỉ vậy thôi sao? Trần Tam Thạch cảm thấy kỳ quái, sư huynh sao không tự mình đi đưa, chẳng phải càng có thành ý hơn sao? Sư đệ chẳng lẽ không biết? Tiết Hiển Vinh nói, Ngọc Linh trưởng lão thích thanh tịnh, cho nên trong Bách Hoa Cốc, xưa nay không cho phép đệ tử bên ngoài đến gần, cho dù có việc gì cũng cần phải thông báo trước. Sư đệ ngược lại rất sẵn lòng giúp đỡ. Trần Tam Thạch huyền truyền từ chối, chỉ là từ khi ta nhập môn đến nay, còn chưa từng gặp qua Khương sư tỷ, cho nên cũng không biết động phủ của sư tỷ ở đâu, không dám đường đột mạo phạm. Hay là đợi ta gặp được sư tỷ rồi, sẽ giúp truyền lời, thế nào? Hắn liên tưởng đến, đại sư tỷ đã dặn dò dưới đáy Bách Hoa Cốc có thể có nguy hiểm, cần dùng trận pháp mới có thể áp chế. Trong tình huống này, Trần Tam Thạch làm sao dám mang đồ vật không rõ ràng vào trong. Hắn từ trong ngực lấy ra một bình đan dược đưa tới, sư đệ không thể giúp được sư huynh, thật sự hổ thẹn. Không có gì báo đáp, chỉ có thể đem đan dược sư phụ ban cho ta kính tặng, tỏ chút lòng thành. Những đan dược này, đều là dùng nguyên liệu đắt tiền luyện chế thành, dùng cái này làm lễ tạ ơn, hoàn toàn đầy đủ. Trần Tam Thạch không muốn dây dưa với y nữa, lần nữa chắp tay cảm tạ, sau đó lấy cớ sư nương phân phó, nhanh chóng một mình rời đi. Ấy, Tiết Hiển Vinh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, bạch bào đã biến mất ở cuối tầm mắt. Y nhìn bình sứ trong tay, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hai mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói, tiểu tử này cẩn thận thật đấy, thà rằng cắt thịt những đan dược quý giá này, cũng không nguyện ý làm việc cho ta. Đúng vậy. Trương sư huynh trầm giọng nói, quả thực là cho mặt mũi mà không cần, có cần giáo huấn một chút không? Thôi đi. Tiết Hiển Vinh nhàn nhạt nói, tạm thời không nên kết thù với người này, sau này nói không chừng còn có giá trị lợi dụng. Nhưng mà Tiết sư huynh. Tống sư muội nói, tên Lư Thăng Chi này dầu muối không ăn, chúng ta làm sao đem thần khám của tà thần đưa vào Bách Hoa Cốc? Tiết Hiển Vinh không nói gì, chỉ là phe phẩy quạt trầm tư. Cuối cùng, y mở miệng nói, qua một thời gian nữa, sẽ đến lượt Thanh Hư Tông chúng ta trấn thủ Long Tượng Thành, các ngọn núi đều phải cử người, Bách Hoa Cốc cũng không ngoại lệ. Lần này không được, đến lúc đó ắt sẽ có cơ hội. Vậy thì tốt. Trương sư huynh gật đầu. Bất quá Tiết sư huynh. Tống sư muội có chút do dự nói, tiếp xúc khám thờ tà thần là sư môn nghiêm cấm, nếu thật sự có thể phát huy tác dụng còn có thể được xử lý nhẹ tay, nếu Khương Tịch Nguyệt kia không phải. Không thể nào, à tuyệt đối có vấn đề. Tiết Hiển Vinh chắc nịch nói, là ta tận mắt chứng kiến, Khương Tịch Nguyệt kia đã sớm đọa nhập ma đạo, chỉ cần ta cầm khám thờ đến gần ắt sẽ lộ nguyên hình. Sư đệ, ta cũng có một nghi hoặc, Đường Kim Thái Thượng trưởng lão, là sư đệ quan hệ thân thiết với Ngọc Linh trưởng lão. Trương sư huynh nói, cho dù Khương Tịch Nguyệt đọa nhập ma đạo, Thái Thượng trưởng lão cũng chưa chắc sẽ nguyện ý xử phạt Bách Hoa Cốc. Đường Kim Thái Thượng trưởng lão, bản thân tư lịch vốn không đủ, là tiền nhiệm Thái Thượng trưởng lão cưỡng ép nâng đỡ. Tiết Hiển Vinh thu quạt xếp, chậm rãi nói, kết quả bao năm trôi qua, hắn vẫn hoàn toàn vô vọng nguyên anh, lãng phí tài nguyên trong môn, các phong chủ, trưởng lão sớm đã có lời ra tiếng vào. Trong tình huống này, hắn mà còn dám bao che Bách Hoa Cốc, chỉ sợ ngay cả vị trí của mình cũng khó giữ. Hồi tưởng lúc trước, Thanh Hư Tông ta chọn lại địa điểm nơi này, ẩn giấu ba động thiên phúc địa, coi như khôi phục căn cơ đạo thống. Kết quả tiền nhiệm Thái Thượng trưởng lão không biết nghĩ thế nào, lại chỉ vì thiên vị, đem một trong những động thiên phúc địa phân cho Ngọc Linh trưởng lão hoàn toàn không có chí tiến thủ, quả thực phung phí của trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.